Nữ phụ muốn làm quả phụ, chương 24, là may mắn, góc truyện audio.com, chương 24, là may mắn edit, Phương Cha Ti biết thế nào mấy bạn cũng bao che cho tôi lắm mờ. Z, nên hôm nay tôi đăng sớm luôn, tối mọi người đừng chờ tôi, he he. 6 giờ 30 tối, ngay thời điểm tan tầm, người bên ngoài nhìn thấy Lục Lệ Hành đứng trong thang máy, bên cạnh Lục Lệ Hành là Kỳ Khanh Khanh đang ôm bó hoa hồng 99 đóa, phảng phất cảm giác như gặp quỷ, hít thở lạnh lẽo, không ai dám bước lên trước. Lục Tổng, xin chào. Kỳ Khanh Khanh trong thang máy nghe thấy vài tiếng thì thầm to nhỏ. Đây là Lục Tổng và Kỳ Khanh Khanh, bó hoa hồng trên tay Kỳ Khanh Khanh là ai tặng vậy? Tôi vừa rồi nghe người ở hậu cần nói, Lục Tổng ôm bó hoa hồng đến tìm Kỳ Khanh Khanh. Vậy là, Kỳ Khanh Khanh và Lục Tổng, không thể nào, Lục Lệ Hành tựa như không hề để tâm, hai người đã rêu rao khắp nơi như thế này rồi, Kỳ Khanh Khanh đoán, đến sáng mai tất cả mọi người ai cũng biết. Một đường đi đến gara ở tầng hầm, Kỳ Khanh Khanh ngồi lên ghế phụ kế Lục Lệ Hành, 99 đóa hoa hồng đặt ở hàng ghế sau, đỏ thắm rực rỡ. Vừa rồi ở giải trí Thiên Ngu, một màn kia của Lục Lệ Hành quá đẹp, đẹp trai đến nỗi Kỳ Khanh Khanh quên mất việc Lục Lệ Hành đã tặng hoa và đến đây đón mình tan tầm. Bây giờ ngồi trong xe trở nên thanh tỉnh, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra khi nãy, mỗi một câu của Lục Lệ Hành, từng động tác, từng biểu cảm như chiếc đèn kéo quân chiếu sáng trong đầu cô. Lục Lệ Hành cũng không để tâm đến khí thế mạnh mẽ lời nói oai phong vừa rồi của mình, cũng không hỏi Kỳ Khanh Khanh nhiều về việc này. Kỳ Khanh Khanh vụng trộm nhìn anh, khóe môi không giấu được ý cười lan tỏa. Lục tiên sinh, vừa rồi cảm ơn anh đã nói giúp tôi. Lục tiên sinh, Lục Lệ Hành một tay lái xe, mắt nhìn kính chiếu hậu chậm chậm rời khỏi bãi đậu xe, ý vị thâm trường nhìn cô chỉ nói một câu. Kỳ Khanh Khanh đã biết rõ ý tứ trong ánh mắt của anh, lập tức đổi giọng. Ông xã, cảm ơn anh hôm nay đã nói giúp tôi, nếu như không có anh, hôm nay tôi đã bị bọn họ bắt nạt rồi, HP. Một HP hiện tại 12 tiếng, bọn họ xem thường cô, Lục Lệ Hành nhớ bộ dạng dương nanh múa vuốt trốn sau lưng Tần Việt của cô cười nói. Bọn họ có thể ăn hiếp cô sao? Tất nhiên, anh không thấy là, tôi nhìn thấy, Lục Lệ Hành bổ sung thêm một câu, toàn bộ quá trình tôi đều nhìn thấy, Kỳ Khanh Khanh nghẹn lời, không thể thốt ra, nuốt cũng không nuốt trôi, hóa ra tên Lục Lệ Hành này ở ngoài cửa phòng họp chứng kiến được toàn bộ. Những lời cô nói và cả vẻ ỷ thế hiếp người, đều đã bị nhìn thấy. Vậy cô còn ở đây tốn sức diễn làm gì? Vừa nghĩ tới mình sốc nổi diễn quá đà, nước mắt rơi vô cùng sống động, vừa khóc vừa lên án, còn nói chuyện nũng nịu tủi thân, giờ như có từng bàn tay vả vào mặt cô. Thật đau, Kỳ Khanh Khanh hận không thể tự đào hố chôn mình, chuyện này cô không làm sai, Lục Lệ Hành hờ hững nói, cô thế lực đơn bạc, nếu như lúc ấy không có tôi ở đây, đoán chừng phải ăn thiệt thòi. Hơn nữa, tôi là chồng của cô tất nhiên là phải giúp cô. Kỳ Khanh Khanh cảm thấy mệt mỏi. Vậy nếu như lúc trước tôi giống như lời của cô Thiếu Ngu, là một người rất xấu thì sao? Cô cho rằng tôi là người tốt, Kỳ Khanh Khanh nhìn anh, đừng nói chuyện quá khứ nữa, ai mà không có quá khứ. Không ai có thể đảm bảo mình cả đời chưa từng xúc động làm sai chuyện gì. Kỳ Khanh Khanh gật đầu, cảm thấy lời này rất sâu sắc lại có ý nghĩa. Góc truyện audio.com, nhưng sau này, tôi không hy vọng cô lại có bất cứ liên lụy nào với người cũ, cô phải nhớ cho rõ cô là vợ của Lục Lệ Hành tôi, đừng để tôi bắt gặp cô ngoại tình đấy. Kỳ Khanh Khanh nói thầm trong lòng, cô rất an phận thủ thường đó, nào có thể ngoại tình lại còn bị người khác bắt được chứ. Trong xe ngập tràn mùi hương hoa hồng, Kỳ Khanh Khanh hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía Lục Lệ Hành tặng mình bó hoa 99 đóa hồng, hơn nữa còn trăm công ngàn việc đến đây cố ý đón mình tan tầm. Chẳng lẽ, cảm ơn anh hôm nay đã tặng hoa hồng cho tôi, rất xinh đẹp nhưng mà. Tại sao lại tặng hoa cho tôi, hơn nữa còn đón tôi tan làm. Lục Lệ Hành không hề nghĩ ngợi, đem những lời đã ghi nhớ trong lòng lấy cớ tỏ vẻ cam chịu nói. Ông nội hôm nay bảo tôi về nhà sớm, tôi nghĩ tôi và cô cùng nhau trở về, ông lão nhìn thấy hẳn sẽ rất vui. Ồ, Kỳ Khanh Khanh cúi đầu không nói lời nào, giống như một cái tát lại thẳng tắp vả vào mặt mình. Vừa rồi cô còn nghĩ lung tung tự mình đa tình, may mắn không nói ra miệng, nếu không lại bị người ta chê cười. Bẻ tay lái, xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, ánh mắt từ tối chuyển thành sáng. Lục Lệ Hành chớp hai mắt tựa như nhớ ra gì đó, điềm nhiên như không có việc gì hỏi cô. Cô rất thích thẳng thắt lưng, giọng điệu không nghe ra vui buồn. Kỳ Khanh Khanh ngạc nhiên, con ngươi đảo một vòng, trong đầu hiện lên vật kia bị cô Thiếu Ngu tháo ra quăng xuống, lại trở thành rác rưởi bị hai chân dẫm lên thắt lưng nguyên chủ tặng cho cô Thiếu Ngu. Đang yên đang lành hỏi cái này làm gì? Không phải đã nói đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa sao? Cũng không phải, lúc trước không nghĩ ra nên mua cái gì cho hắn ta, nên tiện tay mua thắt lưng cho hắn. Lời này vừa nói ra miệng, Kỳ Khanh Khanh cảm thấy có gì đó sai sai, thăm dò sắc mặt của Lục Lệ Hành, nhớ lại trước đó cô cũng tặng cho Lục Lệ Hành một cái thắt lưng, nhanh chóng cười nói. Nhưng anh là ông xã tôi phải lựa chọn rất lâu mới mua được đó. Nói xong lại cảm thấy lời này quá qua loa, không được tin cậy lắm, lại trịnh trọng nói. Quý giá hơn so với hắn ta. HP, 1 HP hiện tại 13 giờ. Quý, đắt hơn bao nhiêu, anh so với hắn ta đắt hơn 200. Kỳ Khanh Khanh nhíu chặt mày, phát giác được tia ngưng trọng và nguy hiểm, nghiêm túc nói. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, thắt lưng nào đáng giá bao nhiêu chứ? Quan trọng chính là bên trong thắt lưng đó có cả tấm lòng của tôi. Lục Lệ Hành nhìn cô một cái. Tấm lòng của cô không thích cô thiếu ngu sao? Cái này nên nói thế nào? Nguyên chủ Kỳ Khanh Khanh đúng là trước đó đối với cô thiếu ngu chứa mấy phần chân tình, cô ấy muốn là tình yêu và hôn nhân, nào ngờ cô thiếu ngu là công tử trong bụi hoa, không chịu nhận tấm lòng của cô ấy thì thôi đi, lại còn chà đạp người khác. Có lẽ là đã từng thích, cô nhìn thấy khuôn mặt Lục Lệ Hành dần dần trở nên u ám, lập tức tự giác sửa miệng. Nhưng sau khi thấy rõ bộ mặt thật của cô thiếu ngu, mọi ảo tưởng của tôi với hắn ta đều đã tan vỡ, thắt lưng kia khi đó chỉ là trẻ người non dạ bị hắn ta lừa gạt mới mua cho hắn, sớm biết nếu hắn ta là một tên ăn chơi trác táng như vậy, đánh chết tôi cũng không ở cạnh hắn. Lục Lệ Hành ấn đường tối lại, cao giọng nói, cô còn ôm ảo tưởng với hắn ta. Chấm, Kỳ Khanh Khanh đau khổ, sao Lục Lệ Hành lại giống với những người đàn ông khác tò mò với lịch sử tình cảm của thiếu nữ vậy? Không phải anh nói không nhắc lại chuyện cũ sao? Lục Lệ Hành liếc cô, tôi không thể hỏi, có thể, gocchuyenaudio.com, lúc trước trẻ người non dạ không hiểu chuyện, luôn có chút ảo tưởng không thực tế. Kỳ Khanh Khanh miễn cưỡng nở nụ cười, giải thích, tình yêu cùng với hôn nhân, mọi cô gái đều lấy đó làm mục tiêu. Lục Lệ Hành mắt nhìn phía trước, duy trì im lặng, tập trung lái xe, nghe thấy lời này của Kỳ Khanh Khanh, một lúc sau mới. Một tiếng, trên đường về nhà bị kẹt xe, sau khi đến ngã tư, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, chiếc xe hơi giảm tốc độ rồi dừng lại. Bên phải xe, là một người con trai lái chiếc xe mô tô, phía sau ghế là một người con gái, người con trai quay đầu nói hai câu với cô gái, hai người vừa nói vừa cười, vô cùng thân mật và âu yếm. Kỳ Khanh Khanh xuyên qua lớp kính cửa sổ nhìn hai người nọ. Lục Lệ Hành cũng nhìn thấy, hâm mộ, Kỳ Khanh Khanh lắc đầu, nhìn trạm giao thông cách đó không xa. Cảnh sát giao thông tới, bọn họ có lẽ sẽ bị bắt xe điện không được phép chở người. Quả nhiên, cảnh sát giao thông tới bắt người. Lục Lệ Hành, thật không thể hiểu nổi phụ nữ. Tôi không hâm mộ họ. Kỳ Khanh Khanh quay đầu lại, nhìn Lục Lệ Hành cười. Kỳ thật tôi thấy ông nội nói rất đúng, có tình cảm cũng được, hôn nhân cũng được, nhưng tìm được người thật sự thích hợp với mình mới là quan trọng nhất. Lục tiên sinh, tôi biết tôi có thể gả cho anh, là may mắn của tôi, anh yên tâm, dù không có tình yêu tôi cũng sẽ vĩnh viễn chung thủy với hôn nhân của hai chúng ta. Kỳ Khanh Khanh chưa từng trải qua việc yêu đương, cũng không biết tư vị của tình yêu như thế nào, đối với cuộc sống hôn nhân cũng không có yêu cầu cao, bình bình đạm đạm, an ổn lại không cần phải chịu khổ. Ghế lái và ghế phụ cách nhau rất gần, Kỳ Khanh Khanh nhìn anh, Lục Lệ Hành cũng nhìn cô. Đèn đỏ nhấp nháy, chuyển sang màu xanh, xe dừng ở ngã tư bắt đầu tiến lên. Lục Lệ Hành đối diện với ánh mắt long lanh sáng ngời, đột nhiên ý thức được hôm nay là ngày tan tầm sớm nhất trong cuộc đời anh, dòng xe cuồn cuộn như nước chảy, dịch chuyển chậm như ốc sên, giờ cao điểm tan tầm nên ai cũng đổ ra đường. Nhưng việc này cũng không làm lòng người nôn nóng hay buồn phiền, gạt những công việc ra phía sau, trái lại còn cảm thấy rất thong dong tự tại. Ngoài cửa xe ánh đèn phù hoa choáng ngợp, anh thật lâu chưa từng được ngắm nhìn khung cảnh đẹp như vậy, cả nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của Kỳ Khanh Khanh, đều sáng bừng đến chói mắt. Người sống cả đời, tất cả mọi chuyện nào có thể được như ý muốn. Có thể cưới được cô ấy, cũng là vận may của mình. Gọi ông xã, HP, 1 HP hiện tại 14 tiếng. Nửa tiếng sau chiếc xe lúc này mới chạy vào gara của Lục gia, vừa bước vào cửa, dì Bùi đã bị bó hoa hồng Kỳ Khanh Khanh ôm trong lòng hấp dẫn. Hoa này thật xinh đẹp, phu nhân, là cô mua. Không phải, đây là Lục tiên sinh tặng tôi, thiếu gia tặng cho cô. Dì Bùi ánh mắt mập mờ nhìn Kỳ Khanh Khanh và Lục Lệ Hành. Đến, đem hoa cho dì Bùi đem hoa này cắm vào bình hoa đặt trong phòng hai người, hai cô cậu nhanh chóng đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi. Kỳ Khanh Khanh đem hoa giao cho dì Bùi, bước đến toilet. Dì Bùi ôm bó hoa đến phòng khách, Lục lão tiên sinh đang ở đó đọc sách thấy bó hoa 99 đóa hoa hồng này, hỏi. Đây là ai đưa tới? Là thiếu gia tặng cho phu nhân, Lệ Hành tặng cho Khanh Khanh. chứ còn ai nữa. Lục lão tiên sinh nghe vậy vẻ mặt tươi cười. Góc chuyện audio.com. Tôi đã nói gì nhỉ, tình cảm đó cần phải từ từ bồi dưỡng từng bước một, chỉ cần gặp được người phù hợp, cho dù bắt đầu chưa có cảm tình, sớm muộn gì cũng có thể nở hoa. Lúc trước là tôi và bà nội của Lệ Hành cũng như vậy đấy. Nhắc đến Lục lão phu nhân đã mất, đáy mắt đuôi mày của Lục lão tiên sinh tràn đầy ý cười. Trước khi kết hôn chưa từng gặp nhau một lần, kết hôn 3 ngày cũng không nói với nhau câu nào, sau đó lại qua 1 tháng, bà ấy đã không thể rời xa tôi. Đúng vậy đó, tuổi trẻ bây giờ rất lãng mạn, ngài cũng không cần lo lắng cho thiếu gia. Dì Bùi cặm cụi cắm hoa, lão tiên sinh, hay là tôi cũng đặt hoa trong phòng của ngài nhé? Để trong phòng tôi làm gì? Bà đưa hết sang phòng của 2 đứa nó đi, lấy thêm mấy bình hoa nữa. Được, tôi đi ngay. Kết quả là, sau khi Kỳ Khanh Khanh ăn tối xong trở về phòng, người thấy cả phòng ngập tràn hương hoa hồng. 99 đóa hoa được dì Bùi cắm vào nhiều bình hoa, đặt ở nơi rất dễ thấy trong phòng, tỏa ra hương thơm mê người. Kỳ Khanh Khanh trên giường lăn một vòng, vui vẻ hít mùi hương hoa hồng, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa, mặc dù là do Lục Lệ Hành đưa, nhưng nhìn hoa hồng khắp nơi, liền tha thứ cho anh ta hư tình giả ý. Những điều thú vị nho nhỏ, ấm áp như chiếc thảm len. Đắm mình trong ánh nắng với cảm giác an toàn quen thuộc. Chia nhau bát canh nóng, ăn chung 1 chiếc bát và 2 cái thìa, cảm giác ấm áp ấy ngập tràn trong trái tim anh. Bài hát ấm áp, Vương Thừa Vĩ, chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và động viên mình. Omega Huyền, cách chương.